Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 110, không phục Diego. Có lẽ là thời tiết quá lạnh, lại có lẽ là Chelsea cái này mùa giải thành tích thật là quá tệ. Hỏng bét đến ngay cả Chelsea fan hâm mộ bóng đá tâm khí mà cũng nhận ảnh hưởng. Cho dù là tại Stamford Bridge, chiếm cứ tuyệt đối nhân số ưu thế, Chelsea fan bóng đá cũng không có cách nào hoàn toàn đem MU sân khách fan bóng đá khí thế ép trở về. Giggs cau mày nhìn trời một chút, trên bầu trời tung bay lấy bông tuyết, mà lại không có chút nào dừng lại ý tứ. Xem ra là một trận tuyết chiến. Giggs thở một hơi dài nhẹ nhõm, tại băng lãnh trong không khí cấp tốc biến thành một đoàn màu trắng sương mù. Đều chạy đi một điểm. Làm nóng người mở, Giggs hướng về phía trận trên đất MU đám cầu thủ hô. Lúc này MU đám cầu thủ ngay tại sân bãi bên trên làm lấy làm nóng người động tác. Bọn hắn cả đám đều người mặc tay áo dài vận động vệ áo. Nửa người dưới mặc cũng là vận động quần dài. Trên tay mang theo thủ sáo. Trên đầu đội mũ, ở đây một bên, còn có MU nhân viên công tác đem đám cầu thủ áo khoác đều tập trung thu lại. Đặt ở ghế dự bị trên chỗ ngồi, phòng ngừa quần áo dính vào bông tuyết. Cứ như vậy, làm nóng người vừa kết thúc, đám cầu thủ lập tức liền có thể lấy bao khỏa bên trên lông áo khoác đến bảo trì thân thể nhiệt độ. Một bên khác Chelsea cũng là như thế. Song phương cầu thủ đều ở đây trên mặt đất chăm chú ngồi làm nóng người. Tiếp xuống thế nhưng là một trận kịch liệt đối kháng. Nếu như thân thể không có hoàn toàn nóng kéo, tại thời tiết như vậy bên trong thế nhưng là rất dễ dàng thụ thương. Cứ việc Stamford Bridge có được địa nhiệt hệ thống, sẽ không xuất hiện tuyết đọng. Nhưng là tại dạng này tiết thiên hạ, trận không thể tránh né sẽ rất trơn ướt. Thứ 25 vòng giải ngoại hạng Anh, Chelsea tại sân nhà đối mặt MU tranh tài không thể nghi ngờ là lượt này trọng đầu hí. Trận đấu này là đặt ở cái này một vòng đấu thời gian cuối cùng tiến hành. Tại trận đấu này trước khi bắt đầu, còn lại 9 trận đấu đã kết thúc. Tại một trận khác tiêu điểm đại chiến bên trong, Manchester City tại mình sân nhà bị Leicester thành 1-3 đánh bại. Cứ như vậy, Leicester thành thì là ngồi vững vàng mình thi đấu vòng tròn vị trí thứ 2. Lấy được 53 phân. Hiện tại mọi ánh mắt đều tập trung tại Chelsea cùng MU trận đấu này lên. Nếu như trận đấu này MU thua cầu, như vậy Leicester thành cũng chỉ lạc hậu MU 10 phần. Cứ việc 10 phần phân chênh lệch vẫn như cũ to lớn. Nhưng là cái này cũng mang ý nghĩa. Chỉ ít giải ngoại hạng Anh quán quân lo lắng sẽ không như vậy thật sớm liền kết thúc. Về phần Chelsea có thể hay không đánh bại MU, vẫn là có khả năng. Căn cứ lúc trước tin tức, Hazard trận đấu này đã tái xuất. Chelsea đội hình bên trong chỉ có Pato, Phan Cao, Remy cái này mấy tên tiên phong không cách nào xuất chiến. Nhưng là đôi này Chelsea kỳ thật ảnh hưởng cũng không lớn. Sướng ngôn viên Andy Gray đang giải thích trên ghế nói. Sky Sport tại cầu thủ làm nóng người thời điểm liền thật sớm cắt vào trực tiếp tín hiệu. Đây chính là tiêu điểm đại chiến độc hữu đãi ngộ. Nếu là một trận tầm thường tranh tài, Sunderland đá Watford loại hình, sẽ có bao nhiêu người có hứng thú đi xem bọn hắn làm nóng người hình tượng đâu? MU cùng Chelsea không giống. Bọn hắn đội hình bên trong đại bài nhiều lắm. Lý Thanh Sơn, Diego Costa, Di Maria, De Gea, Hazard. Chỉ là nhìn xem những này giá trị bản thân mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu nguyên ngôi sao. Bóng đá nhóm tại trên sân bóng chạy làm nóng người. Liền có rất nhiều fan bóng đá làm không biết mệt. Ngay tại Ancelotti nói thời điểm, TV tiếp sóng ống kính nhắm ngay Diego Costa. Không hề nghi ngờ, Diego Costa chính là Chelsea lực công kích tinh vũ biểu. Tên này tiên phong trạng thái tốt, Chelsea liền có thể dẫn bóng. Mà hắn một khi trạng thái không tốt, Chelsea liền dẫn bóng khó sinh. Không may, cái này mùa giải Diego Costa trạng thái một mực giống như là xe cáp treo, phi thường không ổn định. Cái này tựa hồ cũng cùng Chelsea cái này mùa giải biểu hiện lâm vào một đoạn thời gian thung lũng. bởi vì Chelsea đội hình bên trong còn lại 3 tên tiền đạo đều không thể tại trận đấu này bên trong. Đăng tràng, Diego Costa trận đấu này là không có dự bị. Biểu hiện của hắn như thế nào? Trực tiếp liền quyết định Chelsea tiến công chất lượng. Hiddink hiện tại nhất định là đang cầu khẩn hy vọng Diego Costa có thể có cái tốt trạng thái. Henry cũng đang giải thích trên ghế. Đối diện với hắn là Carragher. Carragher cũng gật gật đầu biểu thị đồng ý. Hiện tại Sky Sports giải thích tốt cộng tác. Lẫn nhau đổi cơ hữu tốt Carragher cùng Gary Neville. Theo Neville cưỡi ngựa nhậm chức, trở thành Valencia huấn luyện viên trưởng. Bây giờ Carragher ngồi đối diện người liền đổi thành Henry. Trước mắt đến xem song phương cộng tác đến cũng không tệ lắm. Cũng không biết đối Neville trở về sau có thể hay không bởi vậy thất nghiệp. Trong màn ảnh Diego Costa trên mặt bị nhiệt độ thấp đông lạnh đến đỏ bừng. Trong lỗ mũi hô lấy bạch khí hơi thở. Dựa vào nét mặt của hắn cùng chạy tư thế đến xem. Là nhìn không ra cái gì. Bất quá dạng này nhiệt độ thấp. Có lẽ sẽ để đến từ ấm áp Brazil Diego Costa rất khó thích ứng. Diego Costa cứ việc bị đông cứng đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng là trên thực tế hắn muốn so người khác trong tưởng tượng muốn thích ứng một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút một bên khác Lý Thanh Sơn. Nói đến, Diego Costa tại Atletico Madrid thời điểm, cùng Lý Thanh Sơn quan hệ coi như không tệ. Bọn hắn lẫn nhau cộng tác, trợ giúp Atletico Madrid bưng lấy đội bóng trong lịch sử tòa thứ nhất quán quân cúp. Bất quá từ khi Diego Costa rời đi Atletico về sau, hai người liền bắt đầu tại chức nghiệp kiếp sống con đường bên trên xuất hiện chênh lệch. Lưu tại Atletico Madrid Lý Thanh Sơn bị Simeone dựng nên vì đội bóng duy nhất hạch tâm. Cả chi đội bóng đều là vây quanh Lý Thanh Sơn tiến hành vận chuyển. Mà Lý Thanh Sơn tại Atletico độc kháng đại kỳ hai cái mùa giải. Hắn kinh khủng dẫn bóng năng lực làm cho cả giới bóng đá ghé mắt. Thậm chí hắn còn liên tục hai cái mùa giải đều phá vỡ Messi CR đối La Liga giày vàng lũng đoạn. Thậm chí tại hắn rời đi La Liga trước đó, La Liga cách cục một lần là từ Messi CR song hùng tranh bá. Phát triển đến Lý Thanh Sơn, Messi, CR3 kéo xe ngựa. Thậm chí Lý Thanh Sơn còn thoáng dẫn trước một cái thân vị ưu thế. Mà đi tới Premiership Diego Costa, cứ việc trước hai cái mùa giải biểu hiện đều cũng không tệ lắm. Nhưng là cùng Lý Thanh Sơn vừa so sánh, liền ảm đạm phai mờ. Mà đối với mình vừa rời đi Atletico, Simeone liền lập tức đem Lý Thanh Sơn phù chính vì tuyệt đối hạch tâm. Cho Lý Thanh Sơn tại trên sân bóng tuyệt đối chiến thuật độ tự do cùng ủng hộ độ. Đối với điểm này, Diego Costa trong lòng là có chút ghen ghét. Mình tại Atletico thời điểm nhưng không có đãi ngộ như vậy. Điều này nói rõ chỉ ít tại Simeone trong lòng. Lý Thanh Sơn là muốn so hắn Diego Costa mạnh hơn. Nhưng là Diego chính Costa trong lòng nhưng sẽ không như thế cho rằng. Hắn tại La Liga cùng Lý Thanh Sơn cộng tác thời điểm. Khi đó thế nhưng là lấy hắn làm chủ. Mà Lý Thanh Sơn vẻn vẹn mùa đông chuyển nhượng cửa sổ dẫn vào. Thậm chí một lần là làm Villa dự bị nhân vật tồn tại tiền đạo. Không nghĩ tới hôm nay song phương phát triển thế mà lại xuất hiện chênh lệch lớn như vậy. Song phương lần trước giao thủ thời điểm. Diego Costa bởi vì tích lũy thẻ vàng ngừng so tài. Mà lần này song phương lại lần nữa gặp nhau. Diego Costa rốt cục có thể làm đối thủ cùng Lý Thanh Sơn tại trên sân bóng phân cao thấp. Nếu như đem Lý Thanh Sơn lấy được chiến thuật tài nguyên phóng tới trên đầu của mình. Lão tử làm sao có thể biểu hiện kém hắn? Diego Costa có chút không phục thầm nghĩ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.